Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trong lòng biết rõ, nhưng không thể kiềm chế được việc đắm chìm trong ảo tưởng mỹ diễm nhưng tàn khốc như vậy. Một cơn nóng quen thuộc bùng nổ trong cơ thể, nhưng Nero đứng ngay gần hã đùi thiếu niên với vết thương băng bó, thậm chí chỉ cách G, H, C, S, N hắn nửa nắm đấm. Bất kỳ dị động nào cũng sẽ lập tức bị đối phương cảm nhận được. Heydrich rũ xuống lông mi, che đi cảm xúc điên cuồng quá rõ ràng trong đáy mắt, đồng thời truyền toàn bộ sự chú ý sang chiếc túi chườm nước đá lạnh lẽo. Bệ hạ, hạm đội tinh tặc bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc bỏ trốn này. Có không ít tinh tặc cấp cao đến từ các tập đoàn lớn. Hắn hết sức kiềm chế V, TV, hõm eo đó, đồng thời bình tĩnh mở lời tường thuật. Thần đang điều tra rõ trí não của hơn 500 hạm chiến chủ lực, tiện thể phá giải tài khoản điểm tín dụng của chúng, đưa tất cả số tiền tham ô thu được sung vào quốc khố. Nhắc đến quốc khố, đôi mắt đỏ lơ đãng của Nero lập tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam của người đàn ông. Bao nhiêu? Không nhiều lắm, Heydrich đáp, ước tính khoảng 118 tỷ. Số tiền này vượt xa số điểm tín dụng hắn đã dùng để thâm nhập vào xào huyệt của chúng. Nero vừa hài lòng nhếch miệng, vừa nghĩ đến số tiền tham ô khổng lồ như vậy, không biết là do tinh tặc đã bán bao nhiêu người và M, T, mà có được. Đôi mắt đỏ của hắn lại trầm xuống nặng nề. Chiến sự nội địa chắc hẳn vẫn chưa kết thúc. Nero hỏi, ta thấy ngươi chỉ dẫn theo 2 sư đoàn cơ giáp và 1 binh đoàn. Đại quân vẫn đang giao chiến với lãnh chúa tinh hệ à? Heydrich đáp. Vâng, bệ hạ, mặc dù đã tạm thời thay đổi lộ trình tiến quân, nhưng sẽ không gây kéo dài chiến sự. Khi thần dẫn theo đội tiên phong này vòng qua, vừa vặn có thể bắt kịp chiến dịch tinh hệ Thorson, thực hiện chiến thuật bao vây từ trước và sau đối với tinh hệ đó. Về mặt quân sự chiến thuật, bản đồ radar 6 chiều mà hệ thống chính cung cấp cho Heydrich nhỉnh hơn Nero một bậc. Ban đầu Nero có chút không phục, nhưng khi số lượng chiến sự tăng vọt, hắn không thể không thừa nhận rằng Heydrich thực sự có tài năng xuất chúng trong chỉ huy. Hắn không phải là một quân chủ đố kỵ với người tài. Đôi mắt đỏ mỉm cười rũ xuống, tâm trạng khá tốt khi tán thưởng Heydrich. Ngươi vẫn là vị tướng quân luôn mang đến tin tốt cho ta. Chỉ mong dưới trướng ta sẽ có ngày càng nhiều tướng lãnh kiệt xuất, nếu không ta thật sự lo lắng mình sẽ quá ỷ lại vào ngươi. Giọng tiểu hoàng đế vừa dứt, hắn liền cảm thấy bàn tay người đàn ông đang giữ eo mình bỗng nhiên siết chặt. Lúc này hắn mới nhận ra cử chỉ của đối phương đã bị nghi ngờ là bất kính với hoàng đế. Nero nguy hiểm nheo mắt. Heydrich vừa mở miệng, đối phương đã buông tay trước một bước. Nếu đó là tâm nguyện của bệ hạ, tướng lãnh tóc đen dùng giọng khàn khàn nói, hoàn toàn trái với lương tâm. Thần cũng mong đợi như vậy, chỉ mong có thể có thêm nhiều tướng lãnh xuất sắc hơn thần, đầu quân cho minh chủ, chia sẻ gánh nặng với bệ hạ. Cuộc trò chuyện giữa quân và thần lại khôi phục không khí ban đầu, như thể đã hoàn toàn lật đổ đoạn khó chịu trong cuộc trò chuyện tầm xa trước đó. Chỉ có hệ thống ôm giao diện giá trị thù hận nhảy vọt của Heydrich thì thầm thở dài trong đầu Nero. Hệ thống tự nhủ, ký chủ cứ thích lợi dụng lỗ hổng để kiếm lời, cứ để hắn đi, cứ để hắn đi. Miễn là giá trị thù hận đạt tiêu chuẩn vào thời điểm cốt truyện cuối cùng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero và Heydrich thảo luận một lát về vấn đề tái thiết sau chiến tranh. Vì trong lòng còn lo lắng về tình trạng vết thương của vị lang kỵ lớn tuổi kia, hắn liền qua loa kết thúc chủ đề, chuẩn bị rời đi. Heydrich cảm thấy tay tiểu hoàng đế có xu hướng rút ra. Lần chia tay này, hoàng đế sẽ trở về vương đô, còn hắn sẽ tiếp tục thâm nhập vào lãnh địa để tác chiến. Lần gặp mặt tiếp theo không biết sẽ là bao lâu sau. Hắn liền bất động thanh sắc nắm chặt đầu ngón tay của thiếu niên. Mà tinh hệ Heka bản thân cũng không có tài nguyên khoáng sản, nếu muốn thiết lập điểm neo chiến khu thứ tư ở Heka. Người đàn ông dùng chủ đề điểm neo để dụ hắn tiếp tục ở lại. Thì e rằng trước tiên cần phải thiết lập một tuyến vận tải chiến hạm đủ lớn mới có thể. Đúng lúc này, từ khoang kiểm tra sửa chữa trong phòng chỉ huy, đột nhiên ló ra một cái đầu đầy dầu mỡ của một thợ máy. Phó quan reo lên, chỉ huy, động cơ không có vấn đề lớn, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Ồ, xin lỗi, làm phiền rồi, tôi đi đây. Sự xuất hiện của phó quan cũng đột ngột như sự biến mất của hắn, trên trán hắn dính đầy những vết hình viên đạn do Heydrich vừa ném qua. Nero bất ngờ bị người khác phát hiện mình đưa túi chườm nước đá cho cấp dưới, mặt hắn lập tức trở nên hơi khó chịu. Hắn giấu đầu lòi đuôi, xì một tiếng, ném túi chườm nước đá vào lòng Heydrich, một lần nữa khoanh tay đứng yên, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc ban đầu. Giao việc kiểm kê tài sản cho ta và Lang Kỷ, lập tức khởi hành đến chiến trường, tránh để lỡ thời cơ chiến đấu. Quân chủ của ngươi sẽ đợi ở Vương Đô, chờ đợi ngươi sớm ngày dẫn quân thắng lợi trở về. Độ ấm từ lòng bàn tay chạm vào eo, cùng với mùi hương lạnh lẽo của hoa hồng trên người Nero, thuộc về một alpha chưa phân hóa, đều rời xa người đàn ông vào khoảnh khắc này. Heydrich mắt nặng trĩu, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Hắn chỉ như thường lệ cúi chào hoàng đế, cần tuân ý nguyện của bệ hạ. Cách chương.